Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3386, chương 3384, Hỏa Lô. Lục Ly cảm ứng một phen, đồng thời để Huyết Linh Nhi đi dò xét một hồi, xác định bên ngoài không có nguy hiểm, hắn thân thể lóe lên ra ngoài. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ xông ra kia một cái đại môn. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một ngôi đại điện bên trong. Tòa đại điện này rất sáng, còn không là bình thường bày ra. Vách tường phía trên có từng cái hỏa lô, những cái kia trong lò lửa đều sáng lên hừng hực liệt hỏa. Toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ cũng rất cao, điểm ấy nhiệt độ đối với Lục Ly không tính là gì. Hắn nhìn chung quanh một trận, cái này đại điện trống rỗng. Cũng không có bảo vật gì những thứ này. Không có bảo vật, Lục Ly lại cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Hắn mục quang nhìn qua tiền phương mặt đất, từng đạo kỳ dị đồ văn. Những này đồ văn trải rộng cả tòa đại điện, tựa như là vu sư trên mặt vẻ mặt. Những đường vân này rất nhạt, răng khắp nơi, tương hỗ liên tiếp. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, cực kỳ phức tạp. Lục Ly cảm ứng một lát, để Huyết Linh Nhi đi dò xét. Qua sau nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi truyền âm nói: chủ nhân, những này đồ văn đều là cực kỳ phức tạp thần văn, mà lại là vô số thần văn nối liền cùng một chỗ. Nơi này thần văn một khi tới gần liền hội kích phát, uy lực rất mạnh, bất quá hẳn là hỏa hệ thần văn. Nói cách khác hội sẽ bốc hỏa, bốc hỏa. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng. Hỏa liễm hắn hiện tại là cái gì còn không sợ. Mạnh hơn hỏa diễm đối với hắn mà nói đều chỉ là một loại năng lượng. Tựu cùng kịch độc chi dịch đồng dạng. Lại độc độc dịch đều không thể hạ độc chết hắn. Diễm Hoàng, từ nơi này danh tự xem cái này chí cường giả xem ra là hỏa hệ pháp tắc. Lục Ly nghĩ tới đây nội tâm khẽ động. Cái này Diễm Hoàng mộ giống như tất cả đều là hỏa diễm phương diện thần văn. Vậy hắn muốn xuyên qua độ khó liền hội rất thấp. Ngươi phá giải, độ khó có thể hay không rất lớn, cẩn thận là hơn. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi. Cái sau trầm ngâm một lát truyền âm nói. Phá giải vẫn có thể phá giải, nhưng cần thời gian, nơi này thần văn phi thường phức tạp. Ta đoán chừng ít nhất phải thời gian một năm đi. Ta thử một chút đi. Lục Ly không do dự, hướng tiền phương phóng đi. Hắn bước vào đệ nhất đồ văn bên trong. Kia trên đất đồ văn phát sáng lên, như từng đầu hỏa xà ở bên trong ghé qua. Rất nhanh mặt đất hơi chấn động một chút. Màu lam hỏa diễm mãnh liệt bao phủ ra. Trong nháy mắt đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục Ly vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy. Phàm là tới gần Lục Ly hỏa diễm lập tức bị hấp thu tiến vào pháp giới bên trong. Hắn cảm ứng thoáng cái, khẽ vuốt cằm, hắn đều không cảm giác được hỏa diễm nhiệt độ. Trong nháy mắt kia tựu bị hút vào pháp giới. Vẫn là dùng năng lượng phương thức, sở hữu hỏa diễm đều tại pháp giới bên trong tụ tập cùng một chỗ. Có màu trắng, màu đen cùng màu lam hỏa diễm. Lục Ly rất hiếu kỳ. Sở hữu hỏa diễm cuối cùng bị pháp giới luyện hóa về sau, lại biến thành kinh khủng bực nào hỏa diễm, có phải hay không một điểm ngọn lửa ra, liền có thể để đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đốt diệt. Lục Ly tiếp tục đi lên phía trước. Hắn rất mau tiến vào xuống một cái đổ văn quang trong vòng. Bên kia cũng đã tuôn ra hừng hực liệt hỏa, đồng dạng màu lam hỏa diễm. Lục Ly một đường như dẫm trên đất bằng, đến gần hỏa diễm đều bị hấp thu. Từng cái vòng sáng đi qua, Lục Ly rất đi mau đến đại điện cuối cùng. Nơi này có một cánh cửa, Lục Ly cũng không có vội vã đi mở cửa lớn ra, mà là để Huyết Linh Nhi đi phá giải. Hắn tiếp tục tại phụ cận tản bộ. Hiện tại không có nguy hiểm, cái này màu lam hỏa diễm xem rất cường đại, có thể hấp thụ nhiều một điểm tự nhiên muốn hấp thụ nhiều một điểm. ở bên trong tản bộ mấy chục giới, thẳng đến phía dưới đều không bốc lửa, Lục Ly mới hài lòng đi về phía cửa chính. Khủng bố như thế hỏa diễm, Lục Ly lại xem như ăn ngon đồ ăn, phía dưới không bốc lửa. Hắn còn không vui, đại môn thần văn rất đơn giản, huyết linh nhi nhẹ nhõm tự phá vỡ. Lục Ly một cước bước vào đi vào, cảm giác tiến vào trong biển lửa. Hắn cảm giác nhục thân liền bị đốt diệt. Hắn lập tức vận chuyển pháp giới, sở hữu hỏa diễm lập tức bị hấp thu. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, da thịt của hắn bị thiêu hủy hơn phân nửa. Trên thân rất nhiều địa phương đều bốc lên khói đen, truyền đến trận trận tiêu vị thịt. Trên người hắn lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, hấp thu nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt. Nhục thân nhanh chóng phục hồi như cũ. Sau một canh giờ, hắn nhục thân khôi phục. Hắn thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng bên ngoài. Bên ngoài quả nhiên là một cái hỏa lô, nhìn thật giống là một cái lô tử. Bên trong tất cả đều là màu trắng hỏa diễm, tứ phía đều là bịt kín vách tường, chỉ có phía trên tựa như là một cái nắp lò. Lục Ly có thể nhìn thấy phía trên có nhàn nhạt thần văn. Nơi này nhìn thật giống là một cái cự đại đỉnh lô. Bốn phía cùng phía dưới đều không có đường ra, kia đường ra duy nhất ngay tại phía trên. Lục Ly thân thể lóe lên đi ra, trước đem cái này hỏa diễm toàn bộ hấp thu lại nói. Bên trong có bao nhiêu hỏa diễm hắn tự hấp thu nhiều ít. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này lô tử có phải hay không có thể liên tục không ngừng sinh ra. Hỏa diễm hắn trước vận chuyển pháp giới bên trong vòng xoáy, sau đó thân thể liền xông ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, hắn phụ cận hỏa diễm lập tức bị hấp thu. Hắn nhanh chóng ở bên trong du tẩu, đem bên trong hỏa diễm từng mảnh hấp thu. Cái này, lô tử, không lớn. Bên trong hỏa diễm chỉ là mười mấy tức thời gian tự bị hấp thu. Bất quá phía dưới rất nhanh toát ra hỏa diễm. Lục Ly xếp bằng ở bên trong, ra nhiều ít hỏa diễm tự hấp thu nhiều ít hỏa diễm. Ba ngày, Lục Ly tại cái này hấp thu ba thiên hỏa diễm. Đều không biết hấp thu nhiều ít hỏa diễm. Trong này rốt cục không còn bốc lửa, nhiệt độ khôi phục bình thường. Huyết Linh Nhi đi phá trận, Lục Ly đem Huyết Linh Nhi phóng xuất, hy vọng lần này đừng tìm cái kia màu đen lồng giam đồng dạng, bên trong ẩn chứa pháp tắc đạo ấn, bằng không hắn lại muốn không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Chủ nhân, cái này thật sự chính là một cái lô tử. Huyết Linh Nhi đi dò xét một lát truyền âm tới. Lục Ly hỏi ý kiến hỏi. Có thể phá giải sao? Có thể. Mấy ngày thời gian. Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền ngôn. Lục Ly kiên nhẫn đợi. Năm ngày sau đó phía trên thần văn quả nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy phía trên nắp lò bay lên. Lục Ly thân thể bắn ra. Phát hiện tại trong một cái đại điện. Cái này lô tử kỳ thật cũng không lớn, chỉ có đầu lớn như vậy, bên trong xem ra là có đặc biệt không gian. Cái này lô tử thoạt nhìn như là một cái bảo vật, Lục Ly vung tay lên. Cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước đem cái này lô tử thu lại lại nói. Cái này lô tử thần văn đã bị Huyết Linh Nhi phá giải. Sở dĩ Lục Ly tiện tay đã thu, hắn mục quang hướng bốn phía nhìn lại. Rất nhanh có chút ít thất vọng, nơi này vẫn là không có truyền tống tế đàn, không thể đi ra ngoài. Hắn mục quang từng chút di động, cuối cùng khóa chặt chính phía trước vách đá. Kia vách đá có gì đó quái lạ, phía trên có rất hảo huyền kỳ phù điêu, đại viên mãn cường giả lưu lại đạo vận. Lục Ly tinh thần nhất chấn, hắn tại những cái kia trên phù điêu cảm nhận được đạo vận. Cái này phù điêu rõ ràng là dùng kiếm trực tiếp điêu ra. Là Diễm Hoàng tự mình điêu khắc. Hắn đi tới phù điêu tiền phương tinh tế quan sát. Cái này phù điêu rất dài. Điêu khắc rất nhiều võ giả. Còn có rất nhiều tràng cảnh. Lục Ly quét một lần đại khái tự đã hiểu. Cái này trên phù điêu ghi chép là Diễm Hoàng quá trình lớn lên. mặc dù rất giản lược, nhưng vẫn là có thể xem hiểu Diễm Hoàng trưởng thành quỹ tích. Lục Ly nhìn một lần về sau, khẽ vuốt cằm, nói, cái này Diễm Hoàng cũng là một cái kỳ nhân a, đản sinh tại cấp thấp giới diện, từng bước một đi tới, cuối cùng trở thành đại viên mãn cường giả, từng tại bốn phía trọng thiên độc trưởng một đại giới mặt. Tựa hồ còn đốt diệt qua mấy cái đại viên mãn cường giả, thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.